Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1103, chương 86, thần giới chiến trường. Bọn họ một phương này, hiện tại trừ rồi đoàn nhất mi cùng chiến cuồng, ngược lại là không có cái gì đặc biệt cường lực người. Bất quá hai người này lấy cấp 5 thần quân tới tham gia chân truyền tỉ thí. Kia mục đích mới là Tần Phong cảm thấy hứng thú. Đến tột cùng là chuyện gì có thể làm cho bọn họ tề tụ Ngân Nguyệt Thành đây? Tần Phong biểu lộ nghi hoặc, nhìn qua ngoài cửa sổ không được biết. Hắn tâm thần chìm trong thân thể. Kia tiên thiên hỏa linh chi lực ngưng tụ ở một cái nhỏ trong góc. Nghĩ muốn chứa lớn, tất nhiên cần phải chịu khổ cực phu rồi. Chỉ là hiện tại tăng lên cảnh giới cũng là một cái lửa xém lông mày sự tình. Giữa hai bên lựa chọn như thế nào, ngược lại để Tần Phong có chút đau đầu. Tiểu huynh đệ, người này tốc độ thực sự quá nhanh rồi. Một ly trà đã mát, hai người mới thán phục liên tục bước vào Ngân Nguyệt Trai. Đi thôi, chúng ta trên lầu nói chuyện. Tần Phong lạnh nhạt lắc đầu, đứng dậy biến hướng lấy đi lên lầu. Lưu lại hai người đều là cười khổ không thôi. Ngân Nguyệt Trai bên trong, theo lấy hai người xuất hiện trở nên càng thêm yên tĩnh ra đến. Bất luận là Tần Phong cũng hoặc là Đoạn Chiến hai người, tùy tiện một cái đứng ra, đều có thể đem hắn nhóm tất cả mọi người nhẹ nhõm chém giết. Hai vị, có lời gì trực tiếp chọn lựa trọng điểm nói, ta còn muốn đi tu luyện. Ngồi ở trong gian phòng trang nhã, Tần Phong cũng không thể hiện ra đối với hắn nhóm câu nói hứng thú trình độ. Ngược lại có chút lạnh nhạt, tựa hồ hết thảy đều tại nắm giữ bên trong. Loại này thái độ lạnh nhạt khiến cho hai người nhìn nhau, trong lòng đều là thầm than, Tần Phong thực sự quá trầm ổn rồi. Bằng chừng ấy tuổi, không chỉ tu vì cao thâm, thủ đoạn cường lực, liên tâm cảnh đều là so đồng bối người muốn mạnh hơn quá nhiều rồi. Tiểu huynh đệ, ngươi có biết hiểu lần này vì sao Nguyệt Thần Tông sẽ cử hành tỉ thí? Chìm rồi, chìm tâm thần. Chiến cuồng đầu tiên mở miệng. Hắn trong lúc nói chuyện ánh mắt vẫn âm thầm quan sát đến Tần Phong. Biết rõ như thế nào, không biết lại như thế nào. Tần Phong nắm vuốt chén trà, trong lòng đại động. Con mắt nhìn chằm chằm chén trà cũng không có cái gì khác thường sắc thái. Cái này, được rồi, ta cũng không nắm vuốt dấu lấy rồi. Kỳ thật, ở thái cổ thời kỳ, thần giới từng cái thế lực giữa tranh đấu quy mô phi thường to lớn. Mà mỗi một lần chiến tranh đều sẽ đối thần giới tạo thành không thể vãn hồi trọng thương. Cho nên thái cổ đại năng nhóm cưỡng ép ở thần giới bên trong mở ra rồi một cái thần giới chiến trường để kia chút có lấy không chết không thôi thế lực tiến vào trong đó làm quyết tử chiến đấu. Hai cái tông môn tiến vào trong đó, trên cơ bản có thể đi ra chỉ còn lại có rất ít mấy người. Kinh lịch rồi vô tận tuế nguyệt, thần giới các thế lực lớn ở giữa lẫn nhau ngăn được. Hình thành rồi cực kỳ hoàn mỹ chế độ, kia động thì diệt môn chiến đấu vậy không còn xuất hiện. Kia thần giới chiến trường cũng là trở thành rồi vứt bỏ vật. Bất quá, ở vô tận tuế nguyệt bên trong, cũng có được một chút tông môn thế lực ở có rồi không chết không thôi mâu thuẫn sau. Lựa chọn tiến vào chiến trường ở giữa, bọn họ ở kia thần giới chiến trường bên trong ngẫu nhiên phát hiện rồi một cái bí mật động trời. Cái kia chính là thái cổ đến nay chiến trường bên trong có lấy vô số tông môn diệt vong. Bọn họ lưu lại tài phú đều còn sót lại ở rồi chiến trường bên trong. Trong đó, có thời kỳ viễn cổ có thể trực tiếp gia tăng tu vi thần đan diệu dược. Có thiên địa bảo vật, tiên thiên chí bảo vân vân để cho người đỏ mắt chi vật. Mà phát hiện này để vô số tông môn, thế lực, gia tộc vì đó điên cuồng, tuôn hướng rồi thần giới chiến trường. Thần giới chiến trường, nghe được cái tên này Tần Phong liền cảm giác đến rồi trái tim đều là thít chặt ra đến. Hắn hô hấp đều là có chút gấp rút, Thái cổ thời kỳ liền tồn tại chiến trường kia, trong đó phải chăng cũng có thái cổ hỏa phượng nhất tộc, thái cổ cái khác tông tộc di bảo? Một cái niết bàn đan liền đủ để cho vô số người tu đạo điên cuồng. Cái này thần giới chiến trường truyền thừa thái cổ, viễn cổ, thượng cổ ức vạn tuế nguyệt, trong đó chí bảo tất nhiên để cho người đỏ mắt. Có lẽ kiếm gãy thấm tâm giới Tần Phong bản thân bí mật cũng có thể từ thần giới chiến trường bên trong khai quật ra. Khó trách sẽ khiến như thế rất nhiều người tu đạo chiến trường bỗng nhiên tràn vào, vô số tông môn tranh nhau chém giết, vì rồi một cái nho nhỏ tụ linh đan cũng có thể gây nên tai họa diệt môn. Thần giới chiến trường càng là kinh lịch rồi như thế cực kỳ bi thảm chiến tranh sau bắt đầu sụp đổ. May mắn, kia chút tông môn gia tộc khi nhìn đến thần giới chiến trường biến hóa về sau rốt cục nhận rõ sự thực, bọn họ nhanh chóng rút lui xuất chiến trận, đồng thời các phái đại năng chữa trị rồi thần giới chiến trường. Lập xuống quy định, mỗi 100 năm mới có thể tiến vào chiến trường bên trong. Đồng thời, chỉ có thần vương cảnh giới phía dưới người tu đạo mới có thể có tư cách tiến vào. Chiến cuồng tựa, Hồ Tại đem một cái viễn cổ cố sự vậy một hơi đem thần giới chiến trường truyền thuyết hết thảy truyền cho Tần Phong sau mới dừng lại, thở rồi một hơi nói. Hai người chúng ta ở vài vạn năm bên trong ngẫu nhiên tiến vào thần giới chiến trường bên trong mấy lần, nhưng là đối mặt kia chút tông môn thiên kiêu, có thể có được tạo hóa thực sự quá nhỏ. Nói đến chỗ này, hai người trên mặt đều là có lấy mấy phần tức giận. Lấy hai vị cấp 5 thần quân cảnh giới thực lực ở kia thần giới chiến trường bên trong đều phải như dẫm trên băng mỏng, Tần Mỗ hẳn là không giúp đỡ được cái gì. Tần Phong nghe nói hai người chi ngôn, trong lòng nghi hoặc, hai người bọn họ hẳn là không chỉ là thật đơn giản đến nói với chính mình kia thần giới chiến trường truyền thuyết a. Tất nhiên là có chỗ mưu đồ. Tần Phong trong óc bên trong tựa hồ có thể miêu tả ra kia chiến trường bên trong tranh đấu, vô số tông môn chém giết, cho dù là thần giới đều có thể đứng trước sụp đổ nguy cơ, càng đừng đề cập thời điểm thái cổ đại năng mở ra chiến trường rồi. Khó trách ở thần giới, bất luận di tích vẫn là cái khác nguy hiểm địa phương, thần phủ đều có lấy đối cảnh giới quá nghiêm khắc. Tiểu huynh đệ, ngươi không biết được, thần giới chiến trường là tất cả thần giới thần quân cảnh giới phía dưới người tu đạo tạo hóa. Đặc biệt là đối với kia chút thiên kiêu tới nói, bọn họ lợi dụng gia tộc tài nguyên, tông môn tài nguyên, lung lạc vô số thần quân cảnh giới người, ở thần giới trên chiến trường lập bang kết minh. Nếu là thế đơn lực bạc đi vào, tính mệnh đều là khó mà bảo toàn, càng đừng đề cập đạt được tạo hóa rồi. Vạn năm bên trong, chúng ta trầm tư suy nghĩ, rốt cục nghĩ đến rồi một cái biện pháp, cái kia chính là chính mình lập nên một cái tán tu thế lực, cùng kia chút thiên kiêu chống lại, đi chiến trường bên trong tìm kiếm mình tạo hóa. Đoàn Nhất Mi nắm thật chặt trong tay xương quạt, trên mặt nộ khí nhiều lần hiện, hiển nhiên ở thần giới chiến trường bên trong nhận rồi không ít chiếu cố. Cái này chỉ sợ không lớn dễ dàng a. Tần Phong âm thầm lắc đầu, lập tức phân tích nói, người tu đạo phần lớn là tự cho là đúng, tư tâm cực nặng, nếu là không có chỗ tốt hứa hẹn, để bọn họ ôm ở cùng một chỗ phi thường khốn khó. Mặc dù có chỗ tốt, tới tính mệnh so ra, cũng là cỏ đầu tường hai đầu ngược lại. Tần Phong tâm tư như là gương sáng, hắn hết sức rõ ràng tu đạo giới tàn khốc, bất luận thực sự vị diện, hoặc là ở thần giới, bất luận là tán tu, hoặc là tông môn con cháu, nếu là không có chỗ tốt, ai nguyện ý cùng ngươi cộng phó núi đao biển lửa. Không sau lưng đâm ngươi một đao liền đã coi như là nhân từ đến cực điểm rồi. Đồng thời, thần vương cảnh giới phía dưới, cái kia chính là nói, thần quân đỉnh phong người tu đạo đều có thể tiến vào. cái này trong đó hung hiểm nhưng so sánh đáy biển tiên thiên thế giới muốn cao hơn quá nhiều rồi. Dù sao, lúc trước kia tiên thiên đáy biển thế giới bên trong cảnh giới cao nhất cũng bất quá cấp 6 thần. Quân, lấy thực lực của bản thân hắn, đối mặt kia cấp 6 thần quân, cũng có thủ đoạn chém giết. Nhưng là, thần quân đỉnh phong khoảng cách thần vương chỉ thiếu chút nữa. Hoặc là nói chỉ kém nửa bước, như kia ba thế gia lớn lão tổ, Nguyệt Thần Tông ba ngọn núi phong chủ, lấy thực lực của bọn hắn tiến vào chiến trường ở giữa. Tất nhiên có thể nhẹ nhõm nghiền ép tuyệt đại bộ phận người tu đạo. Nghe nói Tần Phong chi ngôn chiến cuồng nắm chặt nắm đấm. Nộ khí tràn đầy nói, tiểu huynh đệ, chúng ta những người này một mực kiên trì. Nói lối rồi chính là mục nát, nếu là nước chảy bèo trôi, gia nhập vào kia chút tông môn thiên kiêu thế lực ở giữa. Tất nhiên có thể có được không ít bảo vật, nhưng là, chân chính chí bảo đều rơi vào đến rồi bọn họ trong tay. Mà kia bảo vật, đối với tán tu tới nói là chí mạng tồn tại, có thể nói, kia chút bị lôi kéo người chỉ là nhìn thấy rồi mặt ngoài. Lại không thể nghĩ đến về sau. Cái này cũng khiến cho tán tu ở vô tận tuế nguyệt bên trong càng ngày càng yếu. Cho đến hôm nay, người đã thấy rồi, toàn bộ thối lui đến rồi gỗ lớn rừng rậm ở giữa. Mà những nơi khác tán tu, phần lớn cũng đều là như thế. Cả hai câu nói ở giữa có lấy nói không hết bi ai. Khiến cho Tần Phong đều là có chút cảm thán. Lúc trước Đồ Mộc liền nói qua, thần giới có lấy bản thổ nhân sĩ, lớn đến kia thần giới dơ cao trụ thái cổ thần sơn, nhỏ đến ngân nguyệt thành liễu gia, những này tông tộc mặc dù có mạnh có yếu, nhưng là bọn họ trong tay tài nguyên có thể nói là phong phú đến cực điểm, mà phi thăng đi lên tán tu tất nhiên không có rất nhiều ỷ vào. Cho nên, bọn họ tất nhiên sẽ leo lên một chút thế lực, loại này leo lên cầm rồi chỗ tốt, tự nhiên muốn vì tông tộc làm việc, cầm nhỏ đầu lưu đầu lớn, dạng này dần ra, bọn họ mặc dù đạt được rồi không ít ân huệ, nhưng này ân huệ lại phần lớn là vật trước mắt. Không thể không nói, thần giới bên trong tàn khốc vô cùng, người tu đạo chỉ nhìn trước mắt cũng không có cái gì không đúng. Bởi vì ngày mai Kim Ô nói không chừng có thể hay không nhìn thấy. Đạt được trước mắt mới có thể có được cơ hội sống còn. Bản thân cái này cũng không có cái gì không đúng. Nhưng là, kia chút tông môn, thị tộc cũng sẽ không ngắn như vậy cạn. Bọn họ ở thần giới đặt chân vô số tuế nguyệt. Đối với về sau so với trước mắt càng thêm quan tâm. Hai vị, nói rồi nhiều như thế câu nói. Lại không nói đến căn bản, tán tu đã thế yếu, cho dù liên thủ, tiến vào kia chiến trường bên trong đối mặt tông môn, thị tộc thần quân đỉnh phong người, sợ cũng là không có bất kỳ sức đánh trả nào a. Tần Phong ánh mắt quét qua hai người, giảng nghi ngờ của mình nói ra, cái này, tiểu huynh đệ ngươi không cần phải lo lắng, thần giới chiến trường chia làm tầng 3. Cấp 5 thần quân cảnh giới phía dưới tiến vào trong đó chỉ ở tầng thứ nhất. Mà cấp 6 đến 8 chờ thần quân thì đều ở tầng thứ hai. Về phần 9 cấp thần quân, cùng với đỉnh phong thần quân cùng với kia nửa bước thần vương thì sẽ trực tiếp xuất hiện ở tầng thứ 3. Cho nên, chiến trường nhìn như nguy hiểm, nhưng chỉ cần có chừng đủ nhân số, ở tầng thứ nhất bên trong nguy hiểm cũng sẽ không quá lớn. Đương nhiên, trước đây sách phải là không thể tiến vào tầng thứ hai. Nếu là tiến vào tầng thứ hai, vậy liền nguy cơ trùng trùng rồi. Đoàn Nhất Mi trong tay xương quạt, soạt, tản ra. Một luồng khinh linh chi khí xuất hiện. Thì ra là thế, kia các ngươi tới đây tìm mục đích của ta. Chính là để ta cùng các ngươi đứng ở một cái đội hình sao? Cùng kia chút thiên kiêu đứng ở mặt đối lập. Đây cũng không phải là một cái lựa chọn sáng suốt. Tần Phong nghe được kia tầng 3 chiến trường. Trong lòng xuất hiện rồi một vệt cực nóng. nhưng là hắn biểu lộ như cũ hờ hững, thậm chí hóa thành rồi lạnh lùng. Tiểu huynh đệ, mặc dù ngươi một mực nói mình là tán tu, nhưng là hai người chúng ta có thể nhìn ra, ngươi hẳn nên là kia ẩn nấp gia tộc thiên kiêu a. Chúng ta đối với ẩn nấp gia tộc thế nhưng là kính nể rất. Bọn họ phần lớn là tán tu bên trong đại năng chỗ xây. Đối với tán tu thái độ vô cùng tốt, chỉ bất quá cái này vạn năm bên trong, ẩn nấp gia tộc cực ít xuất hiện ở thần giới ở giữa. Cho nên, chúng ta mới lại, chiến cuồng nói tới chỗ này, trong mắt thêm ra rồi mấy phần khát vọng. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?